Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 76, bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mồng 1 tháng 4, chỉ sau một đêm, Hải Đường đã nở rộ lần này. Cả thành đều biết sinh thần của Vương Phi An Vương là ngày mồng 1 tháng 4 và nàng thích nhất là hoa Hải Đường kể từ khi phát hiện ra vấn đề của hương liệu. Mộ Minh Đường đã thay toàn bộ hương liệu bằng trái cây tươi để xông hương. Mỗi ngày một khay trái cây thượng hạng được đổ ra ngoài. Sự xa xỉ này thậm chí đến người quen nhìn cảnh xa hoa trong cung như Tương Nam Xuân cũng cảm thấy quá lãng phí. Mặc dù tiền bạc như nước chảy ra ngoài, nhưng tình trạng của Tạ Huyền Thần đã có những cải thiện rõ rệt. Theo lời của tiểu đạo sĩ, còn rất xa mới hoàn thành việc điều trị, nhưng Tạ Huyền Thần dần thích nghi với cường độ, từ từ tiến tới khu vực luyện võ phía đông, bắt đầu khôi phục sức lực. Khi nghe đến hai chữ khôi phục, biểu cảm của Mộ Minh Đường cũng không mấy tốt. Hóa ra, sức lực của chàng hiện tại chỉ là sự yếu đuối. Quan hệ trong vương phủ hiện tại rất phức tạp, nhưng bất kể nước có đục đến đâu, tin tức Tạ Huyền Thần luyện võ trở lại chắc chắn là một quả bom tấn, không thể không truyền về cung. Tuy nhiên, lần này cung đình còn chưa kịp làm gì thì đã có một việc lớn khác xảy ra. Hoàng đế Bắc Nhung phái sứ giả đến nước Diệp đề nghị hòa, đứng đầu là Bát Vương Tử Yên Luật Diệm của Bắc Nhung. Hiện nay, đội nghị hòa đã vào lãnh thổ Diệp Triều, sắp đến kinh thành. Toàn bộ kinh thành náo động vì sự kiện này. Bắc Nhung chiếm giữ 16 châu U Vân, binh hùng tướng mạnh, dựa vào sản vật và địa lợi của 16 châu này mà luôn dòm ngó Diệp Triều. Còn Tây Hạ nắm giữ con đường cổ Tây Vực và trường ngựa Lũng Tây, cũng không che giấu tham vọng của mình. So với hai nước kia, Diệp Triều có phần yếu thế hơn. Thật ra, Diệp Triều kế thừa từ nhà Chu, vốn là thiên hạ do võ tướng cướp ngôi mà có được, quân sự ban đầu không hề yếu kém. Chỉ tiếc là những người nắm quyền từng khởi nghiệp từ phản loạn, sau đó lại đặc biệt sợ người khác học theo. Đến khi ngôi vị hoàng đế rơi vào tay Tạ Duệ, ông ta cực kỳ đề phòng các võ tướng, người học võ bị hạ bệ. Hoàng đế đã như vậy, dưới cũng noi theo, cả nước đều chìm trong tình trạng tôn văn khinh võ không bình thường. Biên cương luôn là vấn đề nan giải hàng đầu của triều đình. Tất cả các văn thần đều bó tay trước các chiến báo. Nay quốc gia quân sự cường thịnh Bắc Nhung chủ động đến nghị hòa, thực sự là chưa từng có, không dám tưởng tượng. Đây không phải chuyện nhỏ, từ quan lại đến bách tính, ai nấy đều căng thẳng, rất coi trọng việc nghị hòa. Khi sứ giả Bắc Nhung đến kinh, hoàng đế đã long trọng tiếp đón trong buổi chiều sớm, và hai ngày sau tổ chức yến tiệc lớn để đón tiếp đoàn Bắc Nhung. Yến tiệc lần này liên quan đến thể diện quốc gia, hoàng đế và hoàng hậu đều rất coi trọng. Những người được mời tham dự đều có thân phận cao quý và đều ăn mặc lộng lẫy, sợ rằng sẽ làm mất mặt triều đình trước mặt người Bắc Nhung. Vào ngày yến tiệc, hoàng thành được trang hoàng lộng lẫy, hương thơm ngào ngạt, một cảnh tượng hết sức hoành tráng. Khi yến tiệc chưa bắt đầu, các nữ quyến đến sớm đều ngồi nghỉ trong hoa sành. Mọi người tụ tập lại và bắt đầu nói về những chuyện thú vị gần đây. Hiện tại, chuyện kỳ lạ nhất chính là việc phố Chu Tước thay đổi diện mạo chỉ sau một đêm, cây cối hai bên đường đều được thay mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu chỉ có một phu nhân nhắc đến, sau đó có người hưởng ứng, mọi người nói qua nói lại, cuối cùng tất cả đều bàn tán về An Vương Phi. Mấy hôm trước là sinh thần của An Vương Phi, quy mô thật quá lớn. Cả chị gái tôi sống ngoài kinh thành cũng biết chuyện phố Chu Tước nở đầy hoa Hải Đường chỉ sau một đêm, giống như khi võ hậu tổ chức yến hội bách hoa vào mùa đông năm xưa. Mộ Minh Đường không tổ chức tiệc sinh thần, nhưng ai cũng biết ngày sinh của nàng, và còn biết rằng Mộ Minh Đường không mời họ. Thật là một nhận thức đầy khó xử. Chưa hết đâu, một phu nhân khác tiếp lời. An Vương Phi tiêu xài vô cùng xa hoa, nghe nói nàng chê hương liệu có mùi chết chóc, nên chỉ dùng trái cây để xông hương. Những quả táo thượng hạng, nàng chỉ dùng để xông hương cho phòng ốc và y phục. Khi mùi hương phai nhạt, nàng liền vứt bỏ. Mỗi ngày nàng thay trái cây xông hương 3 lần, chưa kể các chi phí ăn uống khác. Mọi người nghe xong đều hít vào một hơi, họ không phải là không mua nổi táo, nhưng không chịu nổi việc phải làm như thế mỗi ngày. Ngay cả Thái hậu trong cung cũng không dùng trái cây tươi để xông hương như vậy. Trời ơi! Một tiểu thư trẻ tuổi của hầu phủ che miệng kinh ngạc. Dù sao nàng cũng là tiểu thư thứ xuất, xuất thân không bằng các chính thất, kiến thức và giáo dưỡng cũng kém hơn. Trong lòng nàng thắc mắc, không nhịn được hỏi ra, Không phải năm ngoái nói rằng An Vương không sống qua được năm mới sao? Giờ đã là tháng tư rồi, tại sao An Vương vẫn khỏe mạnh? Nghe câu này, mọi người đều im lặng. Đúng vậy, đã nói từ lâu rằng Tạ Huyền Thần chỉ còn một hơi thở, nhưng chàng ta vẫn sống mãi không chết. Hơi thở này thật dài, tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không ai nói ra. Tiểu thư hầu phủ nói xong, thấy mọi người đều im lặng, không ai đáp lời, mới hoảng sợ. Ta trẻ người non giả, có nói sai gì không? Không ai trả lời, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của thái giám. An Vương Phi giá lâm, các nữ quyến lập tức chấn chỉnh tinh thần, tất cả giả vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của tiểu thư hầu phủ, cùng đứng dậy. An Vương Phi vạn phúc, Mộ Minh Đường bước vào, thấy cả sảnh hoa lệ đồng loạt hành lễ, tiếng chào hỏi cao thấp đều đều. Mộ Minh Đường không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Mọi người tạ ơn xong, mới thướt tha ngồi lại chỗ cũ. Vì có Mộ Minh Đường đến, chỗ ngồi trong hoa sảnh có chút thay đổi nhỏ, nhưng tổng thể mọi người vẫn ngồi như trước. Rõ ràng người không thay đổi, hoàn cảnh cũng không thay đổi, nhưng sau khi Mộ Minh Đường đến, bầu không khí trong hoa sảnh đã hoàn toàn khác. Trước đó họ còn bàn tán xôn xao về An Vương Phủ, nhưng giờ đây khi Mộ Minh Đường vào, không ai dám lộ ra chút nào. Tiểu thư hầu phủ nói chuyện vừa rồi càng thêm sợ hãi, không dám thở mạnh, sợ gây chú ý của Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường thì không để tâm, nàng đã quen với việc mọi người giả dối, trước mặt nói một đằng, sau lưng lại nói một nẻo. Người sống trên đời, đa số chuyện mình trải qua, thực ra không ai quan tâm. Tương tự, chuyện của người khác, quan điểm của người khác, phần lớn cũng vô nghĩa. Để tâm đến họ, lại càng làm cho họ cảm thấy quan trọng. Mộ Minh Đường chẳng buồn tìm hiểu sự im lặng kỳ lạ trong hoa sảnh khi nàng bước vào. Dù sao thì cách họ nghĩ cũng không thể thay đổi vận mệnh thuận lợi của nàng, ngược lại còn phải nhường nhịn nàng. Không ưa thì cũng phải chịu. Mộ Minh Đường ngồi xuống, thấy người quen cũ là Tưởng Minh Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường lâu rồi không kiếm chuyện, thấy Tưởng Minh Vi liền vui vẻ chào hỏi. Vương Phi Tấn Vương, thì ra ngươi cũng đến, thật là hiếm có, ta nhớ là ít nhất 3 tháng rồi không gặp ngươi ở bên ngoài. Thật đúng là đụng đâu đau đó, nụ cười trên mặt Tưởng Minh Vi cứng lại, miễn cưỡng giữ thể diện. Gần đây ta bị nhiễm phong hàn, không muốn ra ngoài lây bệnh cho người khác, nên ở trong phủ dưỡng bệnh. Ta không thấy nhớ nhung gì nhiều, không ngờ Tẩu Tẩu lại nhớ ta như vậy. Nếu Tẩu Tẩu muốn gặp ta, lúc nào cũng có thể đến phủ Tấn Vương. Vào ngày rằm tháng giêng, Tưởng Minh Vi đã làm hoàng đế nổi giận lớn, ngay cả hoàng hậu và Tạ Huyền Giới cũng bị liên lụy. Mấy tháng nay, ngay cả Tạ Huyền Giới cũng phải cẩn thận, huống chi là Tưởng Minh Vi sống dưới sự giám sát của hoàng hậu và Tạ Huyền Giới. Việc Tưởng Minh Vi không ra ngoài, chẳng phải là chuyện ai cũng biết rõ. Cũng nhờ đoàn sứ thần Bắc Nhung đến kinh, hoàng đế tổ chức yến tiệc lớn, tất cả vương tôn công tử đều phải tham dự, Tưởng Minh Vi mới có thể thuận tiện ra ngoài. Bất kể hoàng hậu có bất mãn với Tưởng Minh Vi đến đâu, hiện tại Tưởng Minh Vi vẫn là chính thất của Tạ Huyền Giới, không thể để thiếp thất gia tiếp đãi. Mọi người hôm nay thấy Tưởng Minh Vi đều hiểu rõ, vì nể mặt Tưởng gia và Tấn Vương, ai cũng giữ im lặng, không ai ngu ngốc hỏi Tưởng Minh Vi mấy tháng qua đi đâu. Chỉ có Mộ Minh Đường, vừa đến đã chọc đúng chỗ đau. Mộ Minh Đường hoàn toàn không nhận thức được mình đã đụng vào chỗ đau của người khác, vẫn nhiệt tình hỏi chuyện Tưởng Minh Vi. Ta đến phủ Tấn Vương thật tiện sao? Nghe nói phủ Tấn Vương quy củ rất nghiêm, người quản lý đều là nữ quan thân tín bên cạnh hoàng hậu. Nếu ta đến mà không tuân thủ quy củ, chẳng phải sẽ làm nữ quan không vui. Tẩu Tẩu nói gì vậy? Trên mặt Tưởng Minh Vi trang điểm rất đậm, trông nhợt nhạt và cứng đờ. Nàng nghe Mộ Minh Đường nói xong, gượng cười. Mẫu hậu rất thích Tẩu Tẩu, luôn nhắc nhở ta học theo Tẩu. Nếu Tẩu Tẩu đến phủ Tấn Vương, mẫu hậu sẽ vui mừng không kịp. Làm sao nữ quan bên cạnh mẫu hậu lại dám khó chịu với Tẩu Tẩu chứ? Mộ Minh Đường mỉm cười, giọng điệu có chút trêu chọc. Thì ra hoàng hậu còn nói với ngươi những lời này, thật khiến ta hổ thẹn. Nếu ngươi không ngại ta làm phiền, vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Mộ Minh Đường nói câu này quả thật là công khai gây sự, không chút che giấu niềm vui khi thấy người khác gặp nạn. Đều là vương phủ, tại sao phủ Tấn Vương lại quy củ nghiêm ngặt? Do nữ quan trong cung quản lý, còn An Vương phủ kế bên lại để Mộ Minh Đường tùy ý làm loạn. chẳng phải vì hoàng hậu đối xử khác biệt giữa hai người. Tưởng Minh Vi và Mộ Minh Đường đều là chính thất của các vương gia, nhưng vị thế trong phủ và cuộc sống thoải mái hoàn toàn khác nhau. Mộ Minh Đường và Tưởng Minh Vi nói chuyện, các phu nhân ngồi bên cạnh không ai dám chen vào. Một người là chính phi của hoàng tử đích xuất, người còn lại là chính phi của kẻ bá đạo kinh thành. Một người họ không thể đắc tội trong tương lai, người kia hiện tại cũng không thể chọc vào. Đừng nhìn Tưởng Minh Vi có vẻ thất sủng, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dù có thất sủng thật thì Tưởng Minh Vi cũng không thể bị các mệnh phụ xem thường. Còn về Mộ Minh Đường thì khỏi phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vị thế của An Vương hiện nay khá tế nhị, nhưng bài học của Tống Ngũ Lang vẫn còn đó. Chỉ cần An Vương còn sống, không ai trong kinh thành dám bày tỏ thái độ với Mộ Minh Đường. Mọi người im như thóc, thấy hai vị vương phi đấu đá, nói chuyện từ châm chọc ngầm trở thành chế giễu công khai. Các mệnh phụ sợ hai người này cãi nhau trong cung, đến lúc đó họ không sao, còn những người vô can như họ sẽ gặp họa. Một phu nhân vội vàng lên tiếng giàn hòa, không chỉ có Tấn Vương Phi không thấy lâu, tôi cũng cảm thấy mới gặp An Vương Phi đây thôi, có lẽ vì thường nghe tin về Vương Phi. Đúng rồi, thần phụ chưa kịp chúc mừng sinh thần của An Vương Phi. Thần phụ chúc Vương Phi sinh thần đại cát, phúc thọ an khang. Mong Vương Phi không chê muộn, một người lên tiếng mở đầu, những người khác cũng nối tiếp theo. Một lúc sau, cả hoa sảnh đều là những lời chúc mừng sinh thần Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường trước giờ luôn vui vẻ đón nhận lời chúc mừng, nàng cảm ơn mọi người, rồi ngạc nhiên nói. Các người làm sao biết sinh thần của ta? Phu nhân nói đầu tiên cười ngượng, cái này, khó mà không biết, không chỉ các phu nhân quyền quý, thậm chí người đi đường, người bán hàng, dân thường trong Đông Kinh cũng biết sinh thần của An Vương Phi là ngày mùng 1 tháng 4, và đặc biệt thích hoa hải đường. Hiện nay ai ai trong kinh thành đều biết, An Vương Phi than thở rằng kinh thành không có hoa hải đường. An Vương vì muốn làm nàng vui, đã làm cho cả phố chính nở rộ hoa hải đường chỉ sau một đêm. Động tĩnh lớn như vậy, người mù người điếc cũng biết. Mộ Minh Đường lẩm bẩm, thì ra các người đều biết, ta cứ tưởng chỉ là qua loa sinh thần thôi. Mọi người cười ngượng hơn, đúng vậy, họ không chỉ biết sinh thần của Mộ Minh Đường vào ngày mùng 1 tháng 4, mà còn biết nàng hoàn toàn không mời họ. Nhìn họ chẳng ra gì, thậm chí đến ngày sinh thần cũng không muốn mời họ làm mặt. Các mệnh phụ cười gượng gạo, dù Mộ Minh Đường công khai không nể mặt họ trước toàn thành, nhưng họ vẫn phải cung kính, nịnh nọt nàng. Những lời chúc mừng vây quanh, Tưởng Minh Vi nghe mà mặt mày khó chịu. Trước đây, Mộ Minh Đường làm thế thân cho nàng, luôn tổ chức sinh nhật vào tháng 6. Tưởng Minh Vi cũng chỉ biết sinh thần của Mộ Minh Đường vào ngày mùng 1 tháng 4 khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài vào ngày đó. Ngày hôm đó, khi biết chuyện bên ngoài, Tưởng Minh Vi không thể chấp nhận nổi. Nàng đang đau đầu tìm cách giành lại sự sủng ái của Tạ Huyền Giới, ngăn cản những ả hồ ly, còn Tạ Huyền Thần lại làm lớn chuyện vì sinh nhật Mộ Minh Đường đến thế. Chỉ là một sinh thần thôi mà, có cần phải thế không? Trong lòng Tưởng Minh Vi không phục, làm trò phô trương như vậy, rõ ràng là diễn trò. Làm mấy thứ hình thức này có ích gì, nếu thật lòng muốn sống tốt, ai lại làm thế? Tưởng Minh Vi nghĩ vậy nhưng càng ngày đều chú ý đến động tĩnh của nhà bên cạnh. Mộ Minh Đường không tổ chức tiệc sinh thần, trông có vẻ nghèo nàn, nhưng Tạ Huyền Thần lại ở bên nàng cả ngày. Cùng nàng ngắm hoa, dạo chơi, còn nghe nói cùng nàng ủ rượu. Tưởng Minh Vi cố gắng tỏ ra không để tâm, nhưng thực sự vừa ghen tị vừa tức giận. Tại sao Mộ Minh Đường chỉ một câu nói mà có người vì nàng di chuyển hải đường ngàn dặm? Tại sao có người lại làm được đến mức này vì Mộ Minh Đường? Rõ ràng trước đây khi Mộ Minh Đường làm con nuôi nhà họ Tưởng, ngay cả sở thích của nàng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đầu tiên trở thành nhị tiểu thư nhà họ Tưởng, sau đó lại trở thành vị hôn thê của Tạ Huyền Giới. Sống ở kinh thành hơn một năm, nhưng không một ai trong Tưởng gia hỏi sinh thần của Mộ Minh Đường là khi nào, thích gì, Tạ Huyền Giới cũng không quan tâm. Ý nghĩa duy nhất của Mộ Minh Đường là làm thế thân cho Tưởng Minh Vi, mọi người cũng công khai coi nàng như cái bóng của Tưởng Minh Vi. Sống dưới ánh mặt trời, rất giống, nhưng mãi mãi chỉ là cái bóng. Một cái bóng không cần tên gọi, Tưởng gia và Tạ Huyền Giới đương nhiên lơ là Mộ Minh Đường. Mộ Minh Đường cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện của mình. Nhưng bây giờ, có một người khác, công khai, Hoành Tráng tuyên bố với thiên hạ rằng sinh thần của Mộ Minh Đường là ngày mùng 1 tháng 4, rất thích hài đường. Những thứ nàng từng thiếu, Tạ Huyền Thần bù đắp cho nàng một cách kiêu ngạo nhất. Tưởng Minh Vi cảm thấy như bị đánh một đòn mạnh vào đầu, nhận ra cảm giác khó chịu tinh tế. Nàng tuy sợ hãi Mộ Minh Đường, ghét bỏ việc Mộ Minh Đường kiếp trước thay thế mình, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn luôn tự hào. Dù Mộ Minh Đường có đạt được bao nhiêu thành tựu, cũng chỉ là cái bóng của nàng, tất cả những gì Mộ Minh Đường có đều dựa vào nàng. Nhưng bây giờ, Tưởng Minh Vi nhận ra Mộ Minh Đường không còn là cái bóng của nàng nữa. Mộ Minh Đường dần tách khỏi nàng, mọi người nói về sự xa hoa của An Vương Phi, nói về sở thích trong sinh thần của An Vương Phi, cũng nói về sự chiều chuộng của An Vương đối với An Vương Phi. Trong đó, không còn chút dấu vết nào của Tưởng Minh Vi. Nàng trở thành người sống dưới bóng của Mộ Minh Đường. Cách chương.